mà sát ý trong lòng tiêu tán đi vài phần. Nếu Từ Ngôn thật sự phá vỡ được tứ mạch, lão chắc chắn sẽ không xuống tay nữa, ngược lại sẽ toàn lực bồi dưỡng, trợ giúp hắn phá vỡ mạch thứ năm. Mấy ngày nay Hải Nhi vẫn luôn luyện tập võ nghệ, sáng nay cảm thấy có chân khí đi vào hai tay. Không chắc có phải là phá vỡ tứ mạch hay không, nên định đến thí kiếm thạch bia thử nghiệm một lần. Nghe xong chân khí đi ra hai tay, ánh mắt Trác Thiên Ưng sáng ngời. Chân khí xuống hai tay chính là đặc thù của võ giả tứ mạch, tiên thiên tam mạch không cách nào rót chân khí vào hai tay được cả. Tốt, vì phụ sẽ dẫn người đi thí kiếm thạch bia. Trác Thiên Ưng tản sát cơ trong lòng, mang Từ Ngôn đi vào hậu viện của Sơn Trang. Thí kiếm thạch bia là thứ rất giá trị, nhưng vết kiếm trên bia đá càng nhiều thì tuổi thọ bia đá càng thấp, đến cuối cùng sẽ vỡ vụn. Do vậy, chỉ trừ lúc chọn thái bảo mới vận dụng, không thì chỉ có trắc nghiệm cao thủ của Quỷ Vương Môn khi mới phá vỡ mạch xong, còn bình thường không dễ gì vận dụng thí kiếm thạch bia cả. Bước vào đại điện lưu giữ thạch bia, dưới sự chứng kiến của Trác Thiên Ưng, Từ Ngôn vận chuyển chân khí trong cơ thể, vùng hàn thiết đao trong tay, chém một đao xuống tấm bia đá. Bia vào, sâu 4 tấc, tiền thiên tứ mạch. Tứ mạch, phá tứ mạch! Trác Thiên Ưng vui vẻ quát lớn. Hảo tiểu tử, tuổi trẻ như vậy đã có thực lực như đại ca của ngươi. Chỉ cần khổ luyện vài năm nữa, chắc chắn có thể phá vỡ ngũ mạch không vấn đề gì. Nghĩa tử của Trác Thiên Ưng ta quả nhiên có thiên phú dị bẩm. Từ Ngôn bên cạnh cũng nở một nụ cười ngây ngô, đồng thời còn gãi đầu, bộ dáng đầy ngu ngơ ngây ngốc. Nhìn vẻ vui mừng trên mặt của Trác Thiên Ưng, Từ Ngôn mới thả lỏng ra một hơi, cuối cùng cũng qua được cửa ải này rồi. Thế nhưng cái vui vẻ này của Trác Thiên Ưng còn ẩn thêm tham lam hơn nữa, cho thấy nguy cơ còn lâu mới chấm dứt được. Thành công rồi. Từ Ngôn thầm thở một hơi thật dài. Hắn tìm ra điểm khác nhau giữa mình và Dương Nhất, nhưng lại không chắc nếu như để lộ thực lực tiên thiên tứ mạch thì có thể bị Trác Thiên Ưng giết người ngay lúc đó hay không. Làm ra một chiêu cờ hiểm hóc này thật sự là vì bất đắc dĩ, không nghĩ tới đã tránh thoát được một kiếp. Trác Thiên Ưng trắng trợn khen ngợi nghĩa tử 17 một phen, còn tự mình xuất ra một quyển Vũ Khúc Kiếm Thức đưa cho Từ Ngôn. Từ Ngôn sớm đã đọc qua Vũ Khúc Kiếm Thức, nhưng kiếm phổ trên tay của Từ Ngôn khác kiếm phổ còn lại, trong đó tràn nhập các loại giải thích và tâm đắc đối với từng chiêu thức một. Xem ra đây là một phần kinh nghiệm chân quý của Trác Thiên Ưng. Từ Ngôn vui vẻ nhận lấy kiếm phổ, hắn biết rõ hôm nay mình vọt qua khỏi cửa tử rồi, còn về phần nguy cơ tiếp theo khi nào đến thì hắn không biết được. Trác Thiên Ưng rời khỏi đại điện. Vừa rời khỏi thì Thái Bảo thứ 11 vội vàng đi đến. Nghĩa phụ, Diêm Tứ Quân đến, đang thưởng trà ở đại sảnh. Chủ nhân của Phong Đô Thành tự mình đến đây, Trác Thiên Ưng không dám lãnh đạm, mang theo Từ Ngôn và Thái Bảo thứ 11 chạy đến đại sảnh. Trong đại sảnh tiếp khách của Sơn Trang, Trác Tiêu Vũ đang ngồi vi vị Diêm Trử mập mạp uống trà, các thái bảo còn lại cũng đều ở đây cả. Không lâu sau, Trác Thiên Ưng đã nhanh chóng đi đến đây cười nói. Thật hiếm khi Diêm huynh rảnh rỗi. Đến, hôm nay chúng ta đổi trà thành rượu, nhất định phải say một trận. Thiên Ưng nói đùa rồi, tìm Trác buồn chủ người uống rượu thì phải là uống ở hầu vương phủ của ta mới đúng chứ. Không có đạo lý nào đến thăm còn đòi uống rượu cả. Diêm Lâm Trử đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt nói. Thiên Ưng, lần này Quỷ Vương Môn các ngươi cần phải xuất lực rồi. Thánh chỉ vừa tới hôm nay, Thánh Thượng lệnh cho Phong Đô Thành ta xuất binh biên thủy. Đây là mật chỉ đưa đến. Ngươi nhìn qua đi rồi hãy nói. Diêm Lâm Trừ lấy mật chỉ từ trong ngực ra đưa cho Trác Thiên Ưng. Nhìn thấy góc có khắc hình hoàng lăng, Trác Thiên Ưng đứng dậy, đưa hai tay ra đón lấy. Lão là môn chủ Quỷ Vương Môn, nhưng Quỷ Vương Môn và Hoàng gia Tề Quốc có mối liên hệ rất sâu. Sau khi lão đọc xong, sắc mặt khẽ biến. 6 thị trấn nhỏ nơi biên cảnh bị tàn sát,

Lão thập bát, vậy mới hay chứ. Cà cà coi trọng người, đánh bại tiền tiền tứ mạch thì coi như người thành danh rồi. Lão thập tất cả của người chưa nó là cơ hội đánh bại hắn tốt nhất đấy. Lão thập thất chưa nó, lão thập bát sẽ nhanh chóng thắng thôi. Tam mạch thắng tứ mạch à, được coi cho vui rồi. Một đám thái bảo nói giỡn, Dương Nhất nghe được mặt mày càng thêm đỏ bừng. Quất nhẹ đủ thứ khiến kiếm sau của hắn càng thêm lăng lệ ác liệt so với kiếm trước. Kiếm kiếm lấy mạng, chân khí tam mạch được gá thúc dục đến cực hạn. Đối mặt với Dương Nhất dốc sức liều mạng, Từ Ngôn càng thêm chật vật, ngăn trái đỡ phải, từng kiếm một. Vốn hắn không quen thuộc với kiếm pháp, lại không ngó ngàng gì đến vì không tập tành qua. Thậm chí đến Quỷ Vương môn lâu như vậy, hắn còn chưa tập qua đao pháp kiếm pháp gì cả, chỉ cả ngày ăn xong rồi ngủ, rồi lại đọc sách mà thôi. Nhìn Từ Ngôn liên tục bị bức phải lùi lại, đám thái bảo càng cười lớn tiếng. Người khác cười, Từ Ngôn cũng đang cười. Hắn liên tục cười khổ vì ngoại trừ ngăn cản trường kiếm của Dương Nhất, thỉnh thoảng còn liếc mắt về phía đại sảnh. Bộ dáng càng như vậy càng làm đối thủ Dương Nhất này nảy sinh tâm tư độc ác tàn nhẫn. Chỉ cần Từ Ngôn sơ sẩy một cái sẽ bị trường kiếm của Dương Nhất dễ dàng xỏ xuyên qua tim. Đừng thấy vị thái bảo thứ 18 kia có tuổi tác không lớn, tâm tư lại cực kỳ tàn nhẫn. Không muốn trước mắt nghĩa phụ và Diêm tướng quân lại bị thấy vẻ yếu ớt, cho nên không quan tâm đến đối thủ là nghĩa huynh, gã ra tay liền hạ tử thủ. Tâm tư của Dương Nhất thái bảo nào cũng nhìn ra, nhưng không ai nói gì thêm. Truyền thống tà phái là so tàn nhẫn, so dũng khí như vậy, cho nên hôm nay gã có lỡ tay giết chết Từ Ngôn cũng không ai trách tội, ngược lại còn được dương danh thiên hạ. Dùng thực lực tam mạch chém giết tứ mạch, trận chiến này truyền đi sẽ trở thành một loại vinh dự. Người khác có thể nhìn ra được tâm tư của Dương Nhất, cho nên tất nhiên Từ Ngôn cũng nhìn ra. Không phải hắn không muốn toàn lực đối địch, bây giờ căn bản không có tâm tư so đấu, mà đang chỉ hướng về một chỗ sâu bên trong đại sảnh. Ánh mắt Từ Ngôn như nhìn về đám đồ ăn ngon, nhưng thật ra vẫn luôn đặt trên người Trác Thiên Ưng và Diêm Lâm Trử. Chính xác mà nói là đặt trên miệng của hai người kia. Hắn đang nhớ lấy khẩu hình miệng của hai người khi đang nói chuyện với nhau. Từ Ngôn không đọc được khẩu ngữ nên đành dùng cách ngốc nghếch này, dùng trí nhớ đáng sợ của mình ghi nhớ hình dạng miệng lúc nói chuyện của bọn họ. Đợi đến lúc không có người, hắn sẽ từ từ so sánh khẩu âm và âm điệu phát ra, đại khái biết được nội dung hai người nọ nói về chuyện gì. Hành động đuổi 18 thái bảo ra ngoài diễn võ chợ rượu có thể gạt được người khác, nhưng không giấu được Từ Ngôn. Kết luận chưa chắc hai người kia muốn nói chuyện gì mà không muốn cho các thái bảo khác nghe được. Từ Ngôn không thể buông bỏ cơ hội thám thính tin tức này. Diêm Lâm Trử đến mang đến cho Từ Ngôn hy vọng đào thoát khỏi Quỷ Vương môn, cho nên cái nội dung mà Diêm Lâm Trử và Trác Thiên Ưng nói chuyện với nhau không muốn các thái bảo biết được có lẽ rất quan trọng đối với chuyện Từ Ngôn chạy trốn được hay không. Đang ghi nhớ khẩu hình miệng hai người, ngay đến lúc quan trọng nhất thì Từ Ngôn lại nhận được khiêu chiến của Dương Nhất. Hơn nữa còn phải đối phó với một gã tiên thiên tam mạch ra tay toàn lực. Loại thi đấu không đúng lúc khiến Từ Ngôn nổi lên phẫn nộ. Trên mặt vẫn mang theo nét cười ngây ngô, nhưng đáy mắt đã dần bằng lạnh. Dương Nhất tự ngạo không làm người khác yêu thích. Ít nhất thì Từ Ngôn không thích được cái loại thiếu niên trai trai luôn tự cho mình là đúng như vậy. Cho dù không thích, nhưng cũng không có hận thù gì. Đến tận lúc này Dương Nhất vẫn luôn được Từ Ngôn đánh đồng với một loại du hồn dã quỷ, rồi hoàn toàn phớt lờ đi. Đến cục diện hôm nay, trong lòng Từ Ngôn mới chính thức nảy sinh sát cơ. Chân khí tứ mạch được vận chuyển, sắc lạnh trên thân hàn thiết đao được bao phủ bằng một tầng ánh sáng. Từ Ngôn chống đỡ chật vật như vậy, nhưng trường kiếm của Dương Nhất vẫn chậm chạp, không cách nào phá được phòng thủ của hàn thiết đao. Chân khí tiên thiên tứ mạch so ra thì mạnh mẽ hơn so với chân khí tam mạch rất nhiều. Diễn biến trong sân thi đấu không khiến khách nhân chú ý nhiều lắm. Diệp Lâm Trử nói chuyện với Trác Thiên Ưng nửa ngày, sau đó vỗ vỗ bả vai Trác Thiên Ưng cười lớn, như đang chúc mừng gì đó. Trác Thiếu Vũ với tư cách vãn bối đứng dậy đáp lễ, dáng vẻ đầy tào nhã. Trò chuyện trong đại sảnh đã báo hiệu kết thúc. trận thi đấu bên ngoài cũng coi như đến phút cuối cùng. Từ Ngôn bị buộc đến góc tường, cuối cùng cũng thu ánh mắt nhìn tại đại sảnh, con mắt sáng ngời đảo qua trên người của Dương Nhất. Dương Nhất đang giơ kiếm tấn công mạnh mẽ, như cảm nhận được một luồng hơi lạnh, bước chân theo bản năng ngừng lại. Chỉ trong tích tắc, gã định thu trường kiếm lại thì đã bị Hàn Thiết Đao quấn lấy. Một tay rung lên, Từ Ngôn dùng một loại lực tinh xảo, đồng thời dựa vào thân đao nặng nề, trước sau dùng một lưỡi đao, sống đao và hai bên thân đao điểm nhẹ tổng cộng 4 lần vào thanh kiếm của Dương Nhất. Lập tức, một cảm giác nhức mỏi từ trường kiếm truyền vào cánh tay của gã. Cánh tay nhức mỏi thì càng không có sức lực cầm kiếm. Lúc này, ánh sáng lạnh lẽo từ trường đao lóe lên, Từ Ngôn lật tay chém ra một đao, đánh bay thanh bảo kiếm của Dương Nhất ra ngoài. Trận đấu đã xong, Dương Nhất ném trường kiếm đi, lộ về tiếc nuối và cô đơn, miễn cưỡng nở nụ cười chúc mừng Thập Thất Ca đại thắng. Từ Ngôn cũng không kiệm lời tán dương người đệ đệ này dũng võ hơn người. Cũng là lấy lòng nhau thôi, sau khi hai người thi đấu xong, trong đại sảnh, Yên Lâm Trử đã cáo từ, đứng dậy hành lễ. Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy Trác Thiếu Vũ dâng lên một phần hậu lễ, chính là đầu của Ngân Quan Xà mà ở Mã Vương Trấn đông giao lúc trước. Chỉ là uống mấy chén rượu, hiền chất sao phải khách khí như thế? Phụ thần người sắp tới hư đan rồi, chỉ cần hư đan đại thành, lấy miếng Ngân Quan Xà này luyện chế thành đan dược là dùng được rồi, đưa cho một hầu gia nho nhỏ như ta thật là lãng phí. Yến Lâm Trử nói xong, ánh mắt cũng không rời khỏi hộp gỗ chứa ngân quan, nét tươi cười cũng không được thoải mái cho lắm. Trác Thiên Ưng đứng bên cười mà không nói. Trác Thiếu Vũ vội vàng thay cha. Sẵn giết, Ngân Quan Xà vốn là công lao của Yến Tướng Quân. Ngài đừng quên, Quỷ Vương Môn chúng ta là thay Phong Đô Thành xuất bình mã. Cho nên Ngân Quan Xà tự nhiên là chiến lợi phẩm của Tướng Quân mới đúng. Đại Thái Bảo càng ngày càng biết nói chuyện. Thiên Ưng à, có hậu bối như thế này, chắc giả các người có người duy trì rồi. Yến Lâm Trử gật đầu cười lớn. Những năm vừa rồi, Thiếu Vũ lịch lãm, rèn luyện cũng là không uổng phí, nhưng còn kém xa mới thực sự thành tài. Trác Thiên Ưng khách khí nói. Yến Huỳnh tu luyện thành nguyên kiếm pháp, chắc đã tới điểm mấu chốt. Miếng ngân quản này có thể không đổi được một hạt bá nguyên đan, nhưng cũng là một phần tâm ý của mỗ. Cầu chúc Yến Huỳnh sớm ngày tu thành thành nguyên kiếm pháp, đạt tới hư đan chi cảnh. Ý tốt của Thiên Ưng, ta không từ chối nữa. Yến Lâm Trử nhận lấy ngân quan, thở dài một tiếng nói. Thiên Ưng, ta và ngươi đều lớn tuổi rồi, hư đan chi cảnh còn ở xa không biết bao nhiêu, con đường tu hành thật là gian nan. Cảm khái xong, Yến Lâm Trử rời khỏi Quỷ Vương Môn, các thái bảo cũng lục tục trở lại vị trí của mình. Mặt trời lặn xuống phía tây, trong đại sảnh ánh sáng lờ mờ. Cha, Từ Ngôn đã phá vỡ tứ mạch, chân khí của hắn tất nhiên càng tinh thuần. Tối nay không phải... Không cần. Hãy giữ lại tên Thập Thất này. 16 tuổi đã có thể phá vỡ tứ mạch. Chừng 20 tuổi là có thể phá vỡ ngũ mạch. Chờ thêm vài năm nữa thôi. Vi phụ sắp nhập thổ, chỉ cần hắn đạt tới tiền thiền ngũ mạch, Trác Thiên Ưng ta cũng sẽ đạt tới hư đan đại thành. Ánh sáng lờ mờ bao phủ hai cha con đang nho nhỏ tính toán mà người ngoài không ai hay biết. Ở những tà phái như thế này, trong mắt của thủ lĩnh, dù là môn nhân hay đám thái bảo thì cũng chỉ là công cụ phục vụ mục đích cá nhân mà thôi, lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Trở lại nơi ở của mình, Từ Ngôn cau mày tự nhủ. Thành nguyên kiếm pháp, người tu hành còn tu luyện vũ kỹ sao? Chẳng lẽ tu luyện thành nguyên kiếm pháp còn cần tới bá nguyên đan phụ trợ? Bá nguyên đan là đan dược gì? Chẳng lẽ còn chân quý hơn trúc cơ đan? Trác Thiên Ưng và Yến Lâm Trử bàn luận, không để ý tới đám thái bảo bên ngoài, nên Từ Ngôn nghe được khá rõ. Mặc dù Trác Thiên Ưng không nói rõ thành nguyên kiếm pháp có liên quan thế nào tới bá nguyên đan, nhưng người có tâm trí đều nhận ra được hai thứ này tất nhiên có liên quan rất sâu với nhau.

Quan hệ thông gia không đáng sợ, cưới vợ nạp phi cũng không phải việc gì nguy hiểm. Điều khiến Từ Ngôn cảm thấy lo lắng chính là tình cảnh sau này của Trác Thiếu Vũ. Nếu vì chính phái là một đám trâu rừng thì tà phái chính là một đám lang sói. Hai đàn chiến đấu, đàn sói chưa chắc ăn được hết trâu rừng và đàn trâu rừng cũng dẫm chết không ít đầu sói. Nếu đem một đầu sói hoang đặt giữa bầy trâu, cho dù không bị dẫm chết thì cả ngày ở giữa bầy trâu cũng sẽ không biết là ăn thịt hay ăn cỏ. Cứ tưởng tượng cô lang lọt vào giữa bầy trâu rừng, chỉ cần nhe nanh là sẽ có một đám sừng trâu chĩa lên, là Từ Ngôn không khỏi cười lên hăng hắc. Dù sao hắn cũng là một thiếu niên mới 16 tuổi, không tránh khỏi nghĩ tới mấy cảnh tượng kỳ quái. Hắn nghĩ cô lang lọt vào giữa bầy trâu, rời đi không được, dù phải ăn thức ăn là cỏ. Cảnh tượng thú vị ấy không bao lâu sau bèn biến thành vũng đầm lầy. Dù cô lang hay đàn trâu cũng đều bị hãm vào. Cảnh tượng biến đổi khiến Từ Ngôn cả kinh, không dám tưởng tượng tiếp, sau đó thở dài. Hiện giờ, hắn cũng đang trong một vũng bùn, thoát ra đi vào đều không được, mất đi khá nhiều công sức mới thu được những tin tức ấy. Tiếc là lại không có tác dụng gì đối với hắn. Trừ phi toàn bộ thái bảo đều chết cả thì Từ Ngôn mới có cơ hội thay thế Trác Thiếu Vũ đi tới đại phổ ở rể. Còn cơ hội này dù sao vẫn được coi là thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, đám thái bảo tên nào cũng tinh thần sáng láng, so với Từ Ngôn thì đều là sinh long hoạt hổ, còn lâu mới chết được. Tin tức về quan hệ thông gia đã vô dụng, Từ Ngôn chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ kế tiếp tại Quỷ Vương Môn. Yến Lâm Trử tự mình đến đây, mang theo mật chỉ của Hoàng đế. Thoạt nhìn thì quan hệ giữa Quỷ Vương Môn và Hoàng thất Tề Quốc tuyệt đối không phải chuyện đùa. Quỷ Vương Môn là tà phái đứng đầu, Hoàng thất tất nhiên muốn biến nó thành lực lượng mà mình có thể vận dụng. Màn gì tàn sát 6 thị trấn nhỏ ở bên cạnh Tề Quốc, những nơi chúng đi qua gá chó đều không tha, loại khiêu chiến này đã động tới uy nghiêm của Hoàng đế. Tất nhiên, phải phái đại quân ra nghênh tiếp. Đừng nhìn Phong Đô Thành chỉ có vài vạn người, toàn bộ Tề Quốc không chỉ có một tòa phong đô, tọa trấn trong những đại thành này có rất nhiều chư hầu. Mỗi chư hầu phái ra 1 vạn quân, tập trung lại sẽ hình thành một con số không nhỏ. Kết hợp lực lượng này với biên quân, Hoàng thất muốn dùng một đòn mà tiêu diệt kẻ thù. Đối phó với đại quân ở bên ngoài, khó khăn nhưng có đủ lực lượng là được. Đối phó với nội ứng trong nước mới là chuyện khó. Ở thời điểm này, đám môn phái giang hồ làm công nhân lót đường là thích hợp nhất. Quả nhiên, ngày hôm sau Từ Ngôn nhận tiếp mệnh lệnh, 18 vị thái bảo chuẩn bị lúc nào cũng có thể lên đường. Đệ tử của 36 đường khẩu đều bị đưa ra ngoài, tỏa đi 4 phía, tìm hiểu tin tức về đám Man Di lọt vào Tề Quốc. Chỉ cần thu được tin tức, an toàn trở về Sơn Trang, 18 vị thái bảo sẽ cùng các đường chủ liên tiếp tiêu diệt. Lúc này, không chỉ Quỷ Vương Môn phái ra sức, ngay cả Chỉ Phiến Môn cũng phải xuất nhân lực. Hai đại tà phái ra lệnh, gần như toàn bộ người trong giang hồ Tề Quốc đều phải hành động. Lực lượng Quỷ Vương Môn mạnh mẽ đến thế nào thì Từ Ngôn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là không đến 5 ngày đã có tin tức về đám Man Di chuyển về Sơn Trang. 5 ngày này, Từ Ngôn đóng cửa không ra ngoài, cả ngày chỉ đọc sách, ăn cơm. Trác Thiên Ưng cũng không qua đây, đủ thấy môn chủ đã bỏ qua, buông tha cho vị thái bảo thứ 17 là hắn. Cũng là mang Từ Ngôn hắn nuôi cho béo rồi mới giết. Dường nhất, thái bảo thứ 18 cũng vui vẻ, chỉ trừ lúc nhìn thấy Từ Ngôn thì ánh mắt mới trở nên âm thầm, còn người bình thường thì nhìn vào không ai nghĩ hắn bị thương, chứ đừng nói chuyện đã bị người ta ăn hết. Chẳng lẽ mình suy đoán sai sao? Thêm một lần các vị thái bảo gặp nhau, Từ Ngôn thấy Dương Nhất không hao tổn một cọng lông tóc nào, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phỏng đoán của hắn có thể sai lầm, nhưng tin tức ăn người và ma quỷ là Từ Ngôn nghe được từ miệng Văn Thái Bảo. Tuy chuyện ma quỷ chưa hẳn có thể tin hoàn toàn, nhưng quỷ hồng tiêu tán khi bị siêu độ kia không cần phải nói láo mới đúng. Không nghĩ ra lý do vì sao Trác Thiên Ưng phản đối với chuyện ra tay Dương Nhất, Từ Ngôn chỉ có thể tập trung vào việc ra ngoài giết Man Di. Có lẽ khi hắn trở về cũng là lúc Dương Nhất biến mất. Chỉ 5 ngày trôi qua mà đám giang hồ của Tề Quốc đã có thể lấy được tin tức của địch nhân. Loại năng lực này quả thật kinh người. Tốc độ sốt đợt của quỷ vương môn còn nhanh hơn, không cần sử dụng xe thuyền gì, dù là Thái Bảo cũng lập tức cưỡi ngựa xuất phát. Ngựa của Thái Bảo tất nhiên là ngựa tốt, đều là thiên lý mã, ngày đi 800 dặm. Cao thủ chân chính quỷ vương môn cưỡi ngựa đi nhanh, đám võ giả đi sau cũng không có ai tầm thường, tất cả đều là võ giả tiên thiên. Đội ngũ mấy trăm người rời khỏi sơn trang như nước lũ, ở cách đó không xa lại chia ra làm hai đường. Một đường hướng Nam do Đại Thái Bảo dẫn đầu, một đường hướng về Tây do Nhị Thái Bảo dẫn đội. Chia ra hai đường tức là địch nhân bị phát hiện không chỉ có một nơi, Từ Ngôn bị bố trí vào đội hình của Nhị Thái Bảo. Hắn vừa phi ngựa chạy gấp, vừa mắng thầm Trác Thiếu Vũ trong bụng. Lúc ra cửa, Trác Thiếu Vũ mang Dương Nhất và Từ Ngôn phân vào hai đội khác nhau. Lúc ấy Từ Ngôn còn cao hứng, vì so ra thì Dương Nhất dễ đối phó hơn so với Trác Thiếu Vũ. Ở giữa đường có cơ hội để hắn chạy trốn hoặc giết chết là không nhỏ. Nhưng Trác Thiếu Vũ lại còn dặn dò vị Nhị Thái Bảo một câu. Ngàn vạn lần phải chiếu cố tốt cho thập thất đệ, làm cho Nhị Thái Bảo không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn. Âm hồn bất tán. Từ Ngôn mắng thầm cha con chắc ra, hắn hiển lộ ra thực lực tứ mạch, xem ra cũng chỉ chịu hoãn được sát ý của Trác Thiên Ưng mà thôi. Trong mắt đối phương, Từ Ngôn đã trở thành miếng thịt ngon lành rồi. Muốn ăn thịt thì đi tìm chính phái mà tìm chứ, nào có chuyện đặt chủ ý lên con mình, hổ dữ, còn không ăn thịt còn nữa là. Oán thán Trác Thiên Ưng tàn nhẫn, Từ Ngôn quét mắt nhìn tám vị Thái Bảo đi trước. Hắn suy tư, biết là mình không thể một hơi làm thịt tất cả đám Thái Bảo này. Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng gạt bỏ ý định giết người diệt khẩu của Từ Ngôn. Tám vị Thái Bảo, trong đó có bốn người có thực lực tứ mạch. Dẫu Từ Ngôn có sức diệt sát được tám người này, sau lưng họ vẫn còn có mấy trăm cao thủ tiên thiên, chỉ sợ Trác Thiên Ưng với tu vi trúc cơ cũng không có cách nào giết sạch một hơi. Chỉ cần có một người sống, Từ Ngôn khó mà sống bình an sau này. Trước kia hắn chỉ kiêng kỵ bị quỷ vương môn đổi giết, nhưng sau khi gia nhập vào môn phái này rồi, Từ Ngôn có cảm giác sau lưng quỷ vương môn còn có một thế lực khổng lồ hơn tồn tại. Quỷ vương môn không chọc được, cũng không thể trêu vào, hắn chỉ là tiểu đạo sĩ ở Thừa Vân Quan, còn chưa có thực lực hô mưa, gọi gió. Mang theo tinh thần không yên, Từ Ngôn có cảm giác mình như một cánh bèo trôi trên sóng biển, không thể tự điều chỉnh được hướng đi của mình. Tùy thời mà hành động thôi. Từ Ngôn chỉ có thể an ủi chính mình. Lộ trình 3.000 dặm chỉ mất 2 ngày, 2 đêm. Lúc này, đoàn người đã tới một thôn xóm bình thường tên là Lý Gia Thôn. Thôn trang này được bao quanh bởi những dãy núi, là nơi che giấu đám người Man Di, khiến người ta nghe tới là sợ vỡ mật. Đám người từ Tuyết Sơn cho đến Man Tộc dùng thời gian 7 năm lấy gót sắt đạp nửa số quốc ở trên vùng đất của Thiên Nam này. Thôn xóm trong đêm an tĩnh và yên bình, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chó sủa. Trong thôn đen kịt, có đôi khi vài ánh trăng len lỏi qua mấy tầng mây xuyên xuống, soi sáng thôn xóm nhỏ này trong chốc lát, rồi lại chợt biến mất trong bóng tối. Thôn gia Lý Gia là một thôn xóm thông thường chưa đến 100 hộ dân, nhưng lại có dị tộc Man Di bị cả 16 nước Thiên Lam coi là đại địch lẩn trốn bên trong. Quỷ vương môn đến Lý Gia vừa lúc vào trời tảng sáng, chân trời xuất hiện từng dạng mây bong bóng cá. Dương Ca dẫn đội không lập tức tiến vào thôn mà dừng ở dưới chân đồi cách Lý Gia thôn chừng 10 dặm, hạ lệnh cho thủ hạ nghỉ ngơi và hồi phục. Bôn ba 2 ngày 2 đêm, ai cũng đều mệt mỏi, nhất là Từ Ngôn, mắt đã không mở lên. Khi nghe nói có thể nghỉ ngơi, hắn bèn vùi đầu vào trong bãi cỏ hoang nằm ngáy o o. Tuy nói lúc này là cuối hè, nhưng ngủ ngoài trời thì không tốt lắm. Gió sớm lạnh lẽo, sương mưa lạnh bất thân, bất cẩn có thể nhiễm cảm mạo. Chẳng qua Từ Ngôn không ngại, người đạo gia vốn ăn sương uống gió là chuyện bình thường, hắn không thích ăn sương uống gió, nhưng không e ngại chuyện mưa sớm đêm hôm lạnh lẽo gì cả. Nhiều năm tập luyện đổi lấy một thân khí lực mạnh mẽ, lại thêm tu vi phá vỡ ngũ mạch,

Trong trận chiến trên Ngọc Lâm Tự lần đó, tuy Quỷ Vương Môn cũng đã giết mấy tên hòa thượng, nhưng không đuổi tận giết tuyệt đám hòa thượng còn lại trong chùa. Đến A Thất sâu tới tấn công Dương Nhất mà Trác Tiêu Vũ cũng buông tha, cho nên Từ Ngôn còn cho rằng tà phái như Quỷ Vương Môn này làm việc cũng sẽ đúng mực. Thế nhưng cảnh tượng máu tanh trước mắt lại một lần nữa nhắc nhở hắn, tà phái ra tay chỉ có thể ác hơn, tàn nhẫn hơn chính phái. Ngọc Lâm Tự là danh sơn cổ tháp, Quỷ Vương Môn cố kỵ thanh danh mà buông tha đám hòa thượng kia, còn thôn Lý Gia chỉ là một thôn nhỏ, đã có địch nhân ẩn nấp thì Quỷ Vương Môn tính toán giết sạch toàn bộ cả bọn chúng và dân chúng vô tội trong này. Đây được coi là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Làm như vậy có khác gì đám Man Di tàn sát thôn dân nơi biên cương đâu? Chẳng lẽ chỉ vì ảnh hưởng của chiến hòa mà một đám dân chúng vô tội và chết không có chỗ chôn thân? Từ Ngôn còn đang chán ghét thủ đoạn làm việc của Quỷ Vương Môn thì phần cuối con đường không lớn trong thôn, một đội người ngựa cao lớn xuất hiện. Đó là một đám chiến sĩ mặc thiết giáp, cưỡi ngựa chiến, số lượng không nhiều, chỉ chừng mười mấy người, nhìn không rõ tướng mạo vì bị giáp đen che kín hết. Tuy nhiên thân hình của bọn chúng có thể thấy được đám bọn họ đều là những tráng hán cả, đến cả ngựa chiến cũng bị bao bọc giáp sắt xung quanh. Thiết giáp đi cùng với kỵ binh, võ dũng xuất trình thiên hạ. Sau khi tập kết, tiếp đến là công kích, 10 con ngựa dẫm đạp khiến mặt đất chấn động. Quỷ Vương Môn còn đang đồ sát thì địch nhân thật sự đã phát động công kích chí mạng. Man Di ẩn nấp trong Lý Gia Thôn chỉ có mười mấy tên, nhưng toàn bộ bọn chúng không có ai định bỏ trốn cả, mà đều xung phong liều chết về phía đám người Quỷ Vương Môn. Hơn 1.000 môn nhân Quỷ Vương Môn, nhưng chỉ có một nửa trong số đó có ngựa, còn lại là bộ chiến. Đám đệ tử Quỷ Vương Môn đang chém giết người đến đỏ cả mắt, nhìn thấy địch nhân xuất hiện, ỷ đông người, thế mạnh, lập tức kéo đến mà đánh lén. Thế nhưng vừa lại gần chiến mã của địch nhân thì đã có hơn 10 người bị đá thẳng ra xa, thậm chí có vài người bị đánh bay lên cả nóc nhà, nằm phun máu trên miệng ống khói, nhìn qua đã thấy khó sống rồi. Vây giết bọn chúng! Dương Ca ở phía sau gào to, lập tức vô số cao thủ tiên tiên thúc ngựa lao tới. Chỉ là mười mấy người, coi như có dùng ngựa đối ngựa cũng ngang ngửa được rồi. Ngựa đụng ngựa quả thật xuất hiện như trong dự tính. Đáng tiếc, ngựa Quỷ Vương Môn vừa mới đụng vào của đối phương đã bị đánh bay. Hơn nữa 10 con ngựa như 10 cây chùy dùng để phá thành, dùng mượn lực quán tính cực lớn, mạnh mẽ không thể tả. Đồng thời 10 người trên ngựa vung đao lên, mỗi đao vung ra chém đứt cả đôi người ngựa Quỷ Vương Môn làm hai đoạn. Một hồi thanh âm cọt kẹt vang lên giòn tan, Dương Ca đã tháo trọng nỗ sau lưng của mình xuống, nhắm vào ngay một tiết kỵ đứng đầu trong đám. Vừa đúng lúc này, một vài đứa trẻ trong lúc hoảng sợ chạy trốn bừa đi. Chúng nó chợt phát hiện ra mình ở ngay tại giữa thiết kỵ và trọng nỗ, mặt mày đứa nào đứa nấy đều xám như tro tàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 29 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như thấy chuyện hay thì quý vị và các bạn xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.